Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, dinh dưỡng dịch 55 vạn thêm càng măng. Kỳ thật ma quỷ thương nhân cũng không tin tiểu thúy thật sự tưởng cùng hắn đánh. Rốt cuộc tiểu thúy hắn thật sự rất mạnh, ma quỷ thương nhân là hỏi ra thanh, bởi vì hắn là thật sự. Thực chờ mong cùng tiểu thúy cuối cùng quyết đấu, rất đơn giản. Chúng ta liên thủ, như vậy, vệ tuân cùng ma quỷ thương nhân thì thầm. Chỉ có bọn họ hai người nghe được thanh âm, nghe tới kế hoạch của hắn khi, cho dù có mặt nạ che đậy biểu tình, ma quỷ thương nhân kịch liệt biến hóa cảm xúc như cũ hoàn toàn vô pháp áp chế. Lưu lộ ra tới, này quá mạo hiểm, ngươi cùng ta tham gia trận này lữ trình. Khi nào không ở mạo hiểm? Vệ tuân cười khẽ, thế nào, muốn hay không cùng ta đánh cuộc một phen? Ngươi xác định, ma quỷ thương nhân như cũ do dự. Hắn thật sâu mắt tiểu thúy, cuối cùng cắn chặt răng. Hạ quyết tâm, làm, những lời này vừa ra. Hắn trong lòng phảng phất có cái gì tảng đá lớn rơi xuống. Vui sướng không thôi, nói chuyện cũng nhẹ nhàng lên. Lộ ra cổ bừng bừng dã tâm. Làm những cái đó cường giả cũng cúi đầu tới. Chúng ta, hà tất làm cho bọn họ cúi đầu, vệ tuân nhàn nhạt. Chúng ta hẳn là chạm đi lên. Cùng bọn họ nhìn thẳng mới đúng, lại nói tiếp. Không nghĩ tới tiểu thúy người cũng cùng ta có đồng dạng ý tưởng, thiên khải đại nổ mạnh sắp tới. Cuối cùng giao lưu thời gian. Ma quỷ thương nhân không có lãng phí. Hắn rất là tò mò. Cũng là thử, rốt cuộc tiểu thúy ra thế ưu việt. Quỷ đồ cùng đồ tể liên minh hai bên chống lưng. Những cái đó phương đông lữ khách cũng đối hắn ngôn nghe kế. Theo lý thuyết không nên cùng hắn ma quỷ thương nhân cộng tình tới, hơn nữa hắn hiện tại trong bụng. Có, vừa rồi tiểu thúy thử đã làm ma quỷ thương nhân một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại là muốn cẩn thận xác nhận mới được, vệ tuân không nói gì. Hắn chỉ là lắc lắc đầu. Ma quỷ thương nhân lại bừng tỉnh đại ngộ. Não bổ ra một đống, không sai. Đồ tể liên minh thủ đoạn tàn nhẫn. Đồ tể hướng dẫn du lịch nào có cái gì huynh đệ danh nghĩa. Đều nghe nói dị hóa lẫn nhau cắn nuốt. Tiểu thúy trở về. Bị hy mệnh nhân cầm tù cắn nuốt nhưng tính đại kia quy đồ an tuyết phong cũng không phải cái gì hảo. Điều. Vong linh quân chủ lúc ấy nói chính là lời nói thật. Hắn chỉ sợ là đối tiểu thúy cường thủ hào đoạt. Hơn nữa chủ sự người sao hiếp bức cái loại này tồn tại như thế nào nhưng có tình yêu. Chẳng sợ có cũng không phải bọn họ thừa nhận. Chỉ sợ muốn tiểu thúy hoàn toàn ô nhiễm đi. Như vậy một, tiểu thúy quả thực là ở vào long đàm hổ huyệt chung. Nói là hỗ trợ hội là tương lai. Hỗ trợ hội làm sao lại không phải ở những cái đó cường giả khống chế hả? Tiểu thúy chỉ là một quả quân cờ đâu, không có chân chính cường đại thực lực. Cho dù là chỗ tốt bọn họ cũng không phúc tiêu thụ, ta đi rồi, thiên ngôn vạn ngữ đè ở trong lòng. Thời gian không còn sớm, ma quỷ thương nhân chuẩn bị rời đi. Hắn cuối cùng tiểu thúy liếc mắt một cái, trầm giọng. Vô luận lần này đối kháng nhiệm vụ thắng hay thua, đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta gian hợp tác nếu. Nếu người bị cưỡng bách nói, trong lòng những cái đó niệm tưởng di động, tương so với khủng bố đồ tể liên minh, ma quỷ thương nhân phát hiện chính mình thế nhưng để ý hôm qua vong linh quân chủ lời nói. Cái gì tình yêu cùng độc chiếm dục, hắn hơi hơi hé miệng, tưởng nói. Rồi lại không nghĩ chọc đến tiểu thúy chỗ đau, cưỡng bách. Vệ tuân lại nhướng mày đầu. Không biết ma quỷ thương nhân hiểu sai cái gì. Hắn loại này ánh mắt. Vệ tuân hiểu rõ ta không có bị cưỡng bách làm ma quỷ thương nhân nhận thức đến bọn họ tình cảnh. Đồng dạng nguy hiểm là được. Đến nỗi hắn hiểu lầm cưỡng bách loại sự tình này. Vệ tuân hơi chút giải thích một chút ta nhưng thật ra tưởng có loại chuyện tốt này. An Tuyết Phong nếu là cưỡng bách hắn, hắn đương trường liền phải cười ra tiếng tới. Ma quỷ thương nhân hóa thành quỷ hồn, thất hồn lạc phách đi rồi. Vệ Tuân thu hồi tâm thần, lại lần nữa hóa thành chồn tuyết, quanh thân bốc cháy lên tam muội chân hỏa. Dùng với hỏa đức chân quân thần tượng chung, hắn cảm thấy vừa rồi ở chỗ hỏa đức chân quân ngọn lửa tiếp xúc thời điểm, tam muội chân hỏa thượng lây dính một tia mạc danh hơi thở. Loại này hỏa khí vô ảnh vô hình, có lẽ là bởi vì này chỉ là cảnh tượng tái diễn nguyên nhân đi. Nhưng mà Vệ Tuân coi trọng, lại là thế giới văn minh chung thần thoại mồi lửa, cái này cam sắc danh hiệu nhiệm vụ. Hỏa đức chân quân, hỏa thần, đã là văn minh một bộ phận, lại là thần thoại, thần là cái gì? Điểm này không ai nói thanh. Quang Na Cha Linh Vệ Tuân liền minh bạch, nếu ở vô số người nhận chi chung ngươi là thần, vậy ngươi chính là thần. Này, vô số người thể lượng rất lớn, hơn nữa là phải có mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm mới có này hiệu quả, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa. Vệ Tuân lại có một cái cơ hội. Vong mệnh lệnh rõ ràng bài trung vô số minh ý thức. Có thể so với một cái triều đại. Vệ Tuân chỉ cần được đến bọn họ tán thành. Hỏa đức chân quân là cùng minh triều có vô số sâu xa liên lụy. Hơn nữa tam muội chân hỏa tồn tại. Cùng với cam sắc danh hiệu nhiệm vụ. Hắn cảm thấy chính mình có thể thử xem. Hắn trước sắm vai hỏa thần dị tượng. Hiện tại liền giả trang hỏa thần. Này hỏa thần, ta cũng muốn làm đương. Một tiếng cười khẽ bám vào ở hỏa thần giống thượng ngọn lửa di động thiêu đốt. Băn khoăn như hỏa thần đôi mắt chớp động giống nhau. Cửa miếu kẽo kẹt tiếng vang lên. Ông từ dẫn người đẩy cửa mà vào. Tai biến đến nhân tâm hoảng sợ. Hắn tới dâng hương cầu nguyện. Lại kinh thấy hỏa thần thế nhưng sống. Chỉ một thoáng hỏa thần điện loạn thành một mảnh. Có người vội quỳ xuống dập đầu. Có người vội vàng muốn điểm hương. Ông từ lại khóc giống thất thanh. Ai khóc lóc muốn ôm lấy hỏa thần, hắn chỉ ôm lấy lạnh băng pho tượng. Ngọn lửa ngưng tụ thành hỏa thần hư ảnh. Này nhất chiêu Vệ Tuân ở 15 đế trước mặt đã chơi rất quen thuộc. Không người ngăn trở hắn. Chỉ tới đỏ thẫm ánh lửa đi qua hỏa thần miếu. Xuyên qua cửa miếu, đi hướng bên ngoài, hỏa thần hạ điện. Thê lương ai tiếng khóc hỗn loạn hỏa thần trong miếu vang lên. Ông từ phi đầu tán phát như có điên cuồng. Khi cười khi khóc, hắn đuổi theo đi ra ngoài. Lại vừa lúc đến hỏa thần hóa thành một to lớn hỏa cầu. Bay lên trời, này dị tượng cả kinh vô số người chú mục dừng chân. Kinh hoàng thất thố. Ngay sau đó liền nghe ông từ điên rồi chỉ vào không trung. Kêu la ra tiếng, tai nạn đến, tai nạn oanh. Một tiếng kinh thiên động địa chấn vang đông thành nội truyền đến. Vang vọng toàn bộ kinh thành. Cút ngay, muốn tìm cái chết đừng ngăn đón ta. Mặc cho ai nghe thế nổ vang chấn vang chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến trong lòng một giật mình. Kinh thành chung các lữ khách chiến đấu lại chưa đã chịu nửa điểm ảnh hưởng chê cười. Trải qua quá như vậy thứ lôi kiếp sấm chớp mưa bão. Trừ bỏ lỗ tai chịu không nổi. Ai sợ cái vang a, đừng Augustus mạnh miệng. Kỳ thật hắn lại ở bị đánh. Tấu người của hắn đúng là Úc Hòa Tuệ. Lại lần nữa đối mặt này ngày hôm trước hồ. Augustus là rơi xuống nhược thế, đông khu cảnh điểm đối bọn họ thật sự quá không hữu hảo. Đặc biệt là này đồ bỏ hoàng cung. Augustus thậm chí vô pháp biến thành người sói hình thái. Hoặc là người, hoặc là thuần túy lang. Muốn biến thành người sói tưởng đều không cần tưởng kia vì cái gì hôm nay hồ liền một bên lấy hình. Người tấu hắn, một bên dùng cái đuôi chiều hắn. Augustus tưởng không rõ, chỉ cảm thấy thật sự quá bất bình, thiên khải đại nổ mạnh lập tức tới đây. Làm ta đi, ta không đối bính 250 động thủ. Hắn nghẹn khuất giống, nhưng mà đồng hòa ca lại không để ý đến hắn. Ở tấu Augustus đồng thời, Úc Hòa Tuệ nhìn phía không trung, đinh tai nhức óc vang lớn thanh như quái vật rít gào gầm rú. Ngay cả đại địa đều nhân nó mà run nhè nhẹ, cuồng phong gào thét, thổi đến đầu người não không rõ. Ngũ cảm phảng phất đều có trong nháy mắt hoàn toàn mất khống chế, thiên khải đại nổ mạnh tới. Giống, ở hắn thất thần chỉ một thoáng Augustus biến thành người sói. Thiên khải đại nổ mạnh đã đến nháy mắt không chỉ có làm Lữ Quán uy áp hàng đến thấp nhất. Đồng thời làm này tòa hoàng thành Trung Long uy hoàng uy hàng tới rồi thấp nhất. Trận này tai nạn là tử thương 2 vạn người hạo kiếp. Sau khi biến thân Augustus không có đánh úp về phía Úc Hòa Tuệ. Mà là xoay người chạy trốn. Úc Hòa Tuệ lại không để ý đến hắn. Mà là ngóng nhìn Tây Thành nội phương hướng. Ở nơi đó hắn cảm thấy một cổ cường đại lực lượng tức thì bùng nổ, mía. Thập Nguyệt Thập Nhật khống chế được Aulin. Augustus cùng hắn đều bị hạn chế ở kinh thành. Mia lại như có dự cảm trước một bước rời đi. Chẳng biết đi đâu. Hiển nhiên là đã sớm phát hiện bính 250 không ở Hoàng Thành. Này một bước mưu kế thực hiểm. Bọn họ lại dự đoán được Mia tuyệt đối sẽ không sai quá trận này thiên khải đại nổ mạnh. Tuyệt đối sẽ vào giờ phút này động thủ. Trước hết cần xác định Mia che giấu tung tích đến tột cùng vì sao. Mới nhằm vào tính đề phòng. Cũng may Úc Hòa Tuệ ngóng nhìn không trung. Chính đến một viên đặc đại hỏa cầu thành phía đông bắc không trung dần dần hướng tây thành nội. Phương hướng di động, ở đen nhánh như mực phía chân trời. Này viên hỏa cầu vô cùng chói mắt, vô cùng lóa mắt. Nó hấp dẫn có người lực chú ý, rồi lại bị có người bỏ qua, hoàn mỹ dung nhập ở đây cảnh trung dị tượng. Ai ngờ đến nơi đây mặt ẩn giấu chỉ trồn tuyết đâu. Tùy thời, đến vệ tuân trạng huống. Cái này làm cho Úc Hòa Tuệ đã an tâm lại lo lắng hắn thật quá lớn mật. Phanh, Tây Thành nội, thiên khải đại nổ mạnh ảnh hưởng lớn nhất khu vực. Một thon gầy bóng người tùy tay một thân khoác thiển lam áo choàng thiếu niên ném đi ra ngoài. Bị bán mệnh người một phen tiếp được giả trang hướng dẫn du lịch. Các người cũng quá lớn mật, nam mô biện thanh âm người này ảnh trong miệng truyền ra. Hắn tựa như chân chính ám ảnh giống nhau. Hoàn toàn biện không rõ chân thật khuôn mặt dám ngụy trang Vân Lương Hàn đánh lén Thúy Đảo. Tà người cũng lớn mật tịch dương ánh chiều tà ánh lượng phía chân trời. Này bóng ma lại như băng tiêu tiết dung biến mất hầu như không còn, chạy. Bán mệnh nhân thủ vội chân loạn cấp trong lòng ngực thiếu niên cởi áo choàng. Bạch Tiểu Thiên làn da đều bị bỏng rát hơn phân nửa. Đau lòng mà cho hắn thổi khí hướng dẫn du lịch áo choàng chạm vào. Lấy, lữ khách trăm triệu không khoác nó làm bộ hướng dẫn du lịch. Nếu không liền cùng đụng chạm hướng dẫn du lịch kỳ kết cục giống nhau, Chu Hy Dương vốn định khoác. Áo choàng ngụy trang Thúy Đảo. Hắn là lữ đội trưởng. Có đặc quyền. Hắn thật sự quá cao, chạy. Không phải đồ tể liên minh người, lần này thiết vây Chu Hy Dương thậm chí lấy ra một kiện cực kỳ. Trần quý cụ An Tuyết Phong còng tay. Chuyên môn bắt đồ tể liên minh người. Vô luận hướng dẫn du lịch là lữ khách. Lấy thực lực của hắn. Này còng tay chỉ khảo một người. Chỉ dùng một lần. Trước ngay cả trăng bạc sát thủ xuất hiện. Hắn đều không có sử dụng, chính là để lại cho Mia, là làm người này trốn thoát, không phải đồ tể. Ân, ta hoài nghi nàng cực có chính là chia bài. Bọn họ 3 người vội vàng rời đi Tây Thành. Nội, Chu Hy Dương ngữ khí ngưng trọng vừa chạy vừa nói. Nghe hắn nói ra tên này. Bán mệnh người sắc mặt khẽ biến. Hội nghị chia bài. Này, không thể nào. Rất giống. Vừa rồi nàng rời đi nơi này chiêu thức, như là chia bài hồng đào 4 thảo. Nàng điên rồi đi, vì một cái bính 250 đến mức này sao? Bán mệnh người tế cực khủng, khẩn trương hắn liền thói quen tính bắt đầu lải nhải. Trước mấy hướng dẫn du lịch xuất hiện liền đủ tàn nhẫn. Như thế nào hiện tại liền hội nghị đều thèm cùng tới? Khó này lữ trong đội thực lực nhược kỳ thật đều là đại lão. Tiểu Thiên ngươi tranh điểm khí. Nói không chừng ngươi là An Tuyết Phong trở nên đâu. Hỏa cầu. Bạch Tiểu Thiên khàn khàn suy yếu ho khan. Nghe hắn thanh âm Chu Hy Dương cùng bán mệnh người đồng thời nhìn phía không trung. Bọn họ giờ phút này đã chạy ra chí mạng Tây Thành nội. Chỉ nghe nổ vang vang lớn thanh càng lúc càng lớn. Đen đặc trên bầu trời như tơ trạng loạn vân bay tứ tung. Bị băn khoăn như tận thế đỏ thắm ánh lửa ánh lượng, ngày đó không trung to lớn hỏa cầu đã không đến. Chỉ còn lại có đầy trời ánh lửa, như có thần tích, mà ở ánh lửa ở giữa, Tây Thành nội chỗ, lại là có như nhau nguyên tử đạn nổ mạnh thật lớn. Như linh chi mây đen dựng đứng, ầm vang. Chỉ một thoáng Chu Hy Dương đám người tất cả đều phát gục. Đinh tai nhức óc tiếng gầm rú chung giống như trời sụp đất nứt khủng bố. Phảng phất đi tới tận thế. Mấy vạn phòng ốc trực tiếp sập hỏng mất. Rách nát vật liệu đá vật liệu gỗ thậm chí là nổ thành bột phấn thịt nát thi thể bị cuốn vào không. Chung, như mưa rơi xuống. Mà nhất khủng bố lại là nổ mạnh trung tâm. Đen đặc vân trụ cùng ánh lửa đan chéo địa phương. Trước một giây tồn tại người giây tiếp theo trực tiếp biến mất. Trực tiếp bị nổ thành phấn trạng. Kiến trúc toàn bộ bị trực tiếp san thành bình địa. Khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà ai cũng không thể tưởng được. Này đen đặc vân trụ bao phủ địa phương. Kỳ thật thế nhưng có trời đất khác. Đen đặc mây mù cùng khổng lồ lượng giống như tốt nhất phòng hộ cháo. Này chỗ không gian hoàn toàn che lấp. Ai đều không thể phát hiện. Rõ ràng nơi này vốn nên một mảnh tĩnh mịch. Trên thực tế lại vẫn có mấy chục người tồn tại. Bọn họ sợ hãi quỳ lạy trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu. Cả người run run không biết chính mình sống hay chết. Lớn lao khủng hoảng chung chỉ dám ở trong lòng mặc niệm hỏa thần phù hộ. Nếu không phải hỏa thần đã đến, bọn họ đã sớm đã chết. Bọn họ quên không được đương kia hỏa cầu thiên mà hàng sau. Hỏa cầu chung ra tới. Kia thật lớn, phảng phất long giống nhau vàng nhạt sắc thần thú. Cùng đứng ở thần thú đỉnh đầu hỏa sắc bóng người. Mặc dù hiện tại bọn họ đều bị nùng vân ánh lửa che đậy. Kia nguy nga cao lớn thân ảnh vẫn dấu vết ở mọi người trái tim, hỏa thần phù hộ. Ở này đó người bên người có vô số người ảnh đồng dạng quỳ lại. Đó là vong mệnh lệnh rõ ràng bài trung minh ý thức tinh thần ô nhiễm. Chân chính, người sáng mắt trước tin kéo sau tin. Này đó tinh thần ô nhiễm nhóm cũng dần dần tin. Tại đây tai nạn người trung gian chứng một phương bá tánh an toàn. Tuyệt đối là hỏa thần đi, chỉ có thần mới làm được điểm này. Thần cũng không dám ngẩng đầu đi thiên khải đại nổ mạnh. Vệ tuân vốn định dò thám biết này tự nhiên mê chân chính nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà cho dù hắn khoác màu đỏ tươi áo choàng, lại ôm lấy báo báo, vẫn cảm thấy lớn lao nguy cơ cảm, không nhìn thẳng. Không dò thám biết đi vào nổ mạnh trung tâm phụ cận đã là cửu tử nhất sinh. Nếu là lại dương mắt đi đó chính là hoàn toàn không muốn sống nữa. Vệ tuân thực khai, nếu không vậy trước không, dù sao cũng phải vớt điểm chỗ tốt, trừ bỏ bảo hộ người sáng mắt, làm cho bọn họ dẫn động vong mệnh lệnh rõ ràng bài trung tinh thần ô nhiễm, làm cho bọn họ nhận hắn làm hỏa thần ngoại. Vệ tuân linh cơ vừa động, thả ra bắp măng, nuốt quá như vậy vực sâu căn nguyên lực lượng. Lại ở minh 13 lăng ở cắt nhưỡng một hồi ăn uống thỏa thích. Lột xác quá một vòng bắp măng. Hẳn là chống đỡ được này đại nổ mạnh đi, huống chi nổ mạnh chính là lượng. Nguyên bản lột xác sau gầy cùng mì sợi giống nhau a măng ở ra tới sau lập tức bành trướng thành đại. Béo măng, vệ tuân cười, bắp măng. Ba ba cho ngươi điểm lượng tiệc đứng. Hết chương.